Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, chương 619, nữ phù thủy nhỏ cùng Jin đại tỷ. Wanda, hoan nghênh ngươi đến học viện X. Khác câu nệ, đem nơi này trở thành nhà mình liền tốt. Giáo sư X cùng Wanda nhận biết thời điểm, đúng là thật cao hứng. Gần nhất phiền lòng sự tình quá nhiều. Milton máu mới gia nhập loại chuyện này là rất có thể chuyển đổi tâm tình. Không giống như là lão lang thấy thuận mắt muội tử liền, Yara nạp một thẻ, cứng vầy. Cũng không giống là Quicksilver cái kia hai bước, đần độn, cỡ nào có tình thơ ý họa danh tử. Giáo sư X đối đãi mỗi một cái Milton đều giống như đối đãi con của mình. Cho nên câu này, đem nơi này trở thành nhà của mình, hoàn toàn phát ra từ thực tình, không có nửa điểm khách sáo ý tứ. Nữ phù thủy nhỏ lại chỉ là khách sáo cười cười. Mặc dù đối với giáo sư vị này hiền lành trưởng giả ấn tượng đầu tiên rất tốt, nhưng giáo sư hỏi lời này kém chút ý tứ. Wanda nhà các nàng sớm bảo Instark nhãn hiệu đạn đạo cho dã man mạnh phá hủy. Đừng nói nhà, Quách gia cũng bị mất. Vật lý trên ý nghĩa, bay lên trời bị người đốt thành cho bụi. Nhưng cái này cũng không trách giáo sư X. Ai bảo Aaron lâm thời khởi ý, đã nói cái đại khái tình huống lại tới đâu. Cứ như vậy nói cái đại khái, giáo sư X liền nhiệt tâm hỗ trợ. Xác thực chưa nói, đương nhiên, cũng có hiện ra một cái thành ý. Đề cao cất cao giọng nhìn giá trị, tốt nhất là có thể để cho nữ phù thủy nhỏ cảm giác được xem như ở nhà. Không chừng liền lưu tại học viện đây, chỉ là nghe nói là tìm người. Giáo sư X có chút khó khăn, lúc đầu không có gì khó khăn, nhưng giáo sư X chưa bao giờ thấy qua vị này, Quicksilver. Cũng chưa từng nhận biết qua hắn tinh thần lực. Sóng não cường hóa dụng cụ cũng không phải Baidu, lục soát tên người là được rồi. Còn nếu là người bên ngoài, giáo sư X lục soát một cái ký ức cũng có thể. Nhưng Wanda cái kia bị màu đỏ rực năng lượng vây quanh tinh thần lực, đây không phải là rất ổn định, tựa như tĩnh nguyên thâm lưu tinh thần ba động, lại làm cho giáo sư không dám tùy tiện nếm thử. Tiểu Hắc Catiron lần kia bị dị chiều không gian năng lượng màu đen ăn mòn, kém chút đem chính mình thậm chí ngay tiếp theo học viện đều bỏ vào. Giáo sư X còn chưa quên đâu. Đang nói, giáo sư trong thư phòng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Giáo sư nhíu lông mày, cũng không phải kinh ngạc. Học viện nơi này, vào phòng không gõ cửa, thậm chí đều không cần không mở cửa. Vậy cũng không phải một cái hai cái. Chỉ là đạo này truyền tống tới, tóc đỏ như lửa tịnh lệ thân ảnh, thế nhưng là khách quý ít gặp, từ khi cách khai giảng viện, vẫn luôn là mấy tháng đều không gặp được một lần mặt. Lần này lại mới tới qua không có mấy ngày, liền lại tới. Jin, hoan nghênh trở về. Bỗng nhiên liền muốn trở lại thăm một chút, giống như tất cả đều có như vậy điểm không quen dáng vẻ. Giáo sư X là hoan nghênh, nhưng cũng biết Jin không có việc gì không yêu trở về. Nói không chừng lại có cái gì chuyện khẩn yếu. Lại chỉ nghe Jin nói là tùy tiện nhìn xem. Đây là nhớ nhà sao? Walker, Gray nữ sĩ, ở bề ngoài Aaron cùng Jin đại tỷ chỉ là nửa chín mặt. Nữ phù thủy nhỏ nữ tính trời sinh trực giác, lại cảm thấy vị này rất có khí thế nữ sĩ. Ánh mắt như có chút nghiền ngẫm. À, đúng rồi, đến cấp ngươi giới thiệu một chút. Vị này là Wanda Maximoff, bạn của Aaron, cũng là một vị chúng ta người. Wanda, vị này là Jean Grey. Jean đại tỷ cũng là không có trực tiếp chào hỏi, mà là yêu kiều đi hướng nữ phù thủy nhỏ cùng Aaron. Trước đó còn cảm thấy kỳ quái, ngươi tay này chơi ngược lại là có chút ý tứ a. Jin đại tỷ vốn là không già chờ thấy nữ phù thủy nhỏ. Xác thực nói là trên người nàng ửng đỏ năng lượng, lúc này tiếp xúc gần gũi, lại cảm giác được một điểm không đồng dạng tình huống. Màu đỏ rực năng lượng phát sinh một tia cực kỳ nhỏ. Pháp tắc bên trên check đi. Trừ phi pháp tắc hóa thân trực tiếp lấy thần niệm nhận biết. Không phải vậy căn bản sẽ không phát hiện mánh khóe. Jin đại tỷ cũng là bởi vì Phoenix Force bản thân siêu nhiên tầng cấp. Còn càng tại đa nguyên vũ trụ bản thân phía trên mới có thể cảm giác được loại biến hóa này. Nhưng cụ thể thủ đoạn cũng là nhìn không rõ. Nhưng lại biết đây là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Thẳng đến vị này Wanda trên thân, mỗi một cái ửng đỏ năng lượng thừa số đều phát sinh check đi, liền sẽ lượng biến gây nên chất biến. Wanda bản thân đều sẽ phát sinh chất cải biến. Còn có thể a, Aaron có vẻ đắc ý, có thể vào Jin đại tỷ pháp nhãn, cái này có thể nhất chứng minh thủ đoạn này cao minh. Nhưng cũng không có quá mức mừng rỡ, dù sao thủ đoạn này là thông qua cái kia đến bây giờ đều không thể giải quyết vấn đề ngộ ra tới. Cũng, bất quá cái này năng lượng phía sau cái kia, đến lúc đó biểu lộ, nghĩ đến sẽ rất có ý tứ. Ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi, ngươi có thể gọi ta Jin. Jin đại tỷ không thể gặp người nào đó trang bê, khứu một câu. Vừa vặn đi đến nữ phù thủy nhỏ phụ cận, yêu kiều duỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ. Ngươi, ngươi tốt, ta cũng vậy, ngươi cũng gọi ta Wanda đi. Nữ phù thủy nhỏ đỉnh đầu vừa mới đến Jin đại tỷ chóp mũi, bị một cái rất có khí thế đại tỷ tỷ có chút nhìn xuống nhìn chăm chú lên chính mình. Không khỏi kéo lại Aaron góc áo, lúc này mới duỗi ra tay nhỏ cùng Wanda nắm chặt lại. Cái này phá năng lượng, thần phiền, không phải vậy ta có thể lao lực như vậy Bara giày vò sao? Đứa nhỏ này cũng là đáng thương, tính ngươi là cái hảo tâm. Ha ha ha, còn tốt, lập tức liền để Jin đại tỷ liền khoa trương hai lần. Aaron thật đúng là cảm giác có chút không quen. Jin đại tỷ lúc đầu chỉ là người nào đó hứa hẹn rất nhiều điều kiện mới tới hỗ trợ. Lúc này cảm giác được nữ phù thủy nhỏ tình huống, cũng là thoáng có chút thương tiếc, liền mới quen đã thân, lôi kéo nữ phù thủy nhỏ tay nói chuyện. Giáo sư ít khó được thấy Jin đứa nhỏ này không phải là bởi vì có việc mới tới. Lại gặp hai người trò chuyện rất tốt, cũng không có vội vã làm chính sự. Ngoặc kép, đợi lát nữa, ngươi nói ngươi đệ đệ là bị một con đại cầu truyền tống đi. Cái kia đại cầu trên trán có phải hay không có cái rất đặc thù năng lượng hình dáng trang sức? Jin đại tỷ cố ý đem chủ đề nhìn phương hướng này mang. Sau đó diễn kỹ thượng tuyến, khá là kinh ngạc hỏi. Đúng đúng đúng, không sai không sai. Jin, người biết cái kia đại cầu? Nữ phù thủy nhỏ liên tục không ngừng mà hỏi thăm. Người đến chính là đến thỉnh giáo thụ giúp ngươi tìm bọn hắn. Đúng a, vậy ngươi khác phí sức, tìm không thấy. Jin đại tỷ thừa nước đục thả câu. A, nữ phù thủy nhỏ giật nảy cả mình, thậm chí có chút lo lắng. Trong này còn có cái gì nguy hiểm sao? Ai nha, đừng nóng vội, ta không nói rõ ràng. Ngồi xuống ngồi xuống, Jin đại tỷ tiếp lấy giải thích nói. Ta nói là, các ngươi tại trên địa cầu là tìm không thấy bọn hắn. Jin, ý của ngươi là, giáo sư X đều hiếu kỳ, hắn biết Jin có siêu viễn cự ly truyền tống năng lực, nhưng vẫn cho là Jin là du lịch vòng quanh thế giới. Như thế nghe xong, tựa hồ cũng không phải là như thế. Jin đại tỷ cũng có chút nhỏ khoe khoang một chút ý tứ. Thế giới này, cũng không phải là chỉ có địa cầu là sinh mệnh có trí tuệ tinh cầu. Jin đại tỷ nói đơn giản một cái chính mình du lịch vũ trụ cái sinh mệnh chủng tộc kiến thức. 3 năm câu nói, liền cho giáo sư, nữ phù thủy nhỏ cùng cái nào đó diễn kỹ online ra hỏa. Đều nói đến sửng sốt một chút, thật sự là kỳ diệu. 3 đại đế quốc, mấy cái cường quốc, đến hàng vạn mà tính vũ trụ sinh mệnh có trí tuệ chủng tộc. Nghe Jin nói chắc như đinh đóng cột. giáo sư cũng tin tưởng đây không phải lắc lư người, lại càng thêm chấn kinh. Jin, ngươi nói là Crystal lại là người ngoài hành tinh, Pietro cùng một người ngoài hành tinh, sau đó đi ngoài hành tinh. Nữ phù thủy nhỏ biểu thị chính mình đủ loại không thể nào tiếp thu được. Không phải, mặt sạm lại nữ phù thủy nhỏ kém chút không có lóe eo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.